Mỹ nhân và nô lệ Ly Đình Nghê Diễm. Chương 2, bị thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rằng co một lúc, Ly Đình chỉ cảm thấy bàn chân bị nhấc lên mỏi quá. Mới bị nam nhân chậm rãi buông ra, tránh khỏi mặt đất đầy mảnh vỡ, bế người thả lên trên tháp. Hắn lại không nói lời nào, cúi xuống dọn dẹp, thân hình cao lớn chắn hết ánh sáng bên ngoài. Nhanh nhẹn dọn sạch những mảnh vỡ vứt ra ngoài. Ly Đình nhìn khung cửa ngẩn người, thầm nghĩ, lần sau lại đổi tên hạ nhân thế nào đến đây. Một lát sau, kẻ xấu si kia lại mang đồ ăn vào, thay đổi vài món, thanh đạm hơn so với ban nãy. Ly Đình cười mãi, chân trần đi xuống dưới tháp, vung tay muốn lật bàn. Hất nữa sẽ không có. Nô lệ lâu không nói chuyện, cổ họng dường như không thể mở ra, giọng nói như không phải thoát ra từ cổ họng, làm cho lỗ tai Ly Đình ngứa ngáy. Tay Ly Đình dừng lại, lông mi rũ xuống nhìn đồ ăn trên bàn, lần này hất lên người Nghê Diễm. Nghê Diễm né người tránh, đồ ăn lại loảng xoảng rơi xuống đất. Mỹ nhân trước mắt nhìn Nghê Diễm, dường như tâm tình tốt, miệng khẽ ngâm nga bài hát dân gian dễ nghe. Biểu tình Nghê Diễm vẫn như trước, không hề có biến hóa, vừa không phiền chán, cũng không có giận dữ, giống như một tảng đá vừa thối vừa cứng, không chút sứt mẻ. Ly Đình bắt đầu thích thú, đập đồ vật này kia vẫn không thoải mái, chỉ có thể nói ngoài miệng vài lời. Đồ xấu xí, ai cho ngươi tránh đi? Nam nhân ngồi dưới đất không đáp lại, Ly Đình không thuận theo không bỏ qua. Tên của ngươi là gì? Người nọ vẫn không phản ứng. Ly Đình có chút khó chịu, nhấc quần đi đến bên người nam nhân. Xích sắt leng keng vang lên. Một đôi chân trắng trẻo non nớt đứng bên cạnh Nghê Diễm. Trên đầu truyền đến âm thanh hà khắc của mỹ nhân. Bảo ngươi nói, ngươi câm hà, dứt lời, lại nhấc chân đá người. Nghê Diễm nhanh tay cầm lấy bàn chân Ly Đình. Gan bàn chân kề sát lòng bàn tay kẻ xấu xí rất ấm áp, làm cho Ly Đình muốn lui bước, độ ấm bàn tay làm y đứng không yên, đang muốn mở miệng mắng hắn, âm thanh trầm thấp vang lên, cẩn thận dẫm lên, đồ xấu xí nhắc nhở, Ly Đình mới sợ hãi nhìn những mảnh bát vỡ trên mặt đất, nhưng vẫn không hề cảm kích, đang muốn mở miệng hạ thấp hắn vài câu. Đồ xấu xí bỗng nhiên đứng dậy, người trước mắt giống như núi tiến lại gần. Ly Đình không kịp phản ứng, chân nhẹ bẫng, bị người ta xách tới tháp. Ngồi trên tháp chưa lấy lại tinh thần, ánh mắt dính lên người đồ xấu xí, nhìn thấy hắn bận rộn tới lui. Cuối cùng bê bát cháo đặt bên cạnh Ly Đình, lần này cũng không canh giữ trong phòng nhìn Ly Đình ăn. Vừa bỏ bát xuống người liền đi mất. Chỉ còn lại một mình Ly Đình trong phòng, trong bụng tức giận, không có ai cho y phát tiết, nhất thời y lại vô cùng lúng túng. Cháo nóng mang theo mùi thơm ngát đặc biệt, nhìn rất thanh đạm, nhưng lại làm cho bụng Ly Đình kêu lên. Nhiều ngày không ăn cơm rồi, Ly Đình lén liếc cảnh cửa một cái, không có ai, quay đầu lại dịch chuyển đến bên giường. Không biết cháo đồ xấu xí mang tới là cháo gì. Vừa ngọt lại mềm, ăn vài miếng đã hết rồi. Ly Đình L, I, E, em mở môi nhìn cái bát trống rỗng, bụng còn kêu gào muốn ăn, nhưng chim hoàng yến cao ngạo lại không thể mở miệng nói. Ôm măn lại lên tháp nằm, đợi khi Nghê Diễm quay trở lại phòng dọn dẹp bát đũa. Chỉ thấy mỹ nhân thỏa mãn nằm trên tháp, y phục gấm hảo hạng đã bị cọ không còn dáng ban đầu. Ngoại sam đã rơi ra đằng sau lưng, lộ ra đầu vai bên trong nội sam. Một chân trên tháp, mũi chân hướng xuống dưới. Trên đất có một vết M, Á, U đỏ. Lông mày Nghê Diễm nhíu lại, đi tới bên tháp, cho đến khi xung quanh tháp tối đi, Ly Đình mới có phản ứng. Nghiêng đầu lười biếng nhìn người bên cạnh, đồ xấu xí lại tới rồi. Cách chương.